Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, đi rời cứu binh. Chi kỳ à, Yamamoto Eiji giờ khắc này là rất cảm động. Cái này Triệu Hổ mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, nhưng Thủy Chung đứng ở phía bên mình, rất biết nói chuyện, mỗi lần đều là giúp mình nói chuyện, còn đặc biệt hiểu mình. Thật sự là quá khó được. Tiểu Triệu à, ngươi thật đúng là hiểu ta à. Yamamoto Eiji nắm Triệu Hổ tay, một mặt cảm động vừa nói, chúng ta cũng là huynh đệ, cái này có gì à. Hơn nữa, ta nói đều là nói thật, ngài nhân vật như vậy, ai không là xin và ngươi cùng nhau, là cô đó không biết phải trái, có mắt không tròng, ngài không cần để ý. Triệu Hổ cười nói, ta không cùng nàng một cái cô gái so đo, không được, ta lại cho ngươi tìm mấy cô gái đẹp. Nghe nói như vậy, Yamamoto Eiji coi như không vui. Vậy không được, sổ nợ này còn không coi xong. Lão tử muốn cùng nàng tính sổ, để cho nàng hối hận. Yamamoto Eiji hung hãn nói, ta cũng không sẽ cứ tính như vậy. Dám như vậy cự tuyệt ta, dám đối với ta động thủ, ta muốn cho nàng quỳ xuống đất cầu ta. Mụ, Yamamoto Eiji là một người không chịu thua thiệt. Ngày hôm nay bị người đánh, vậy làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Phải tìm về mặt mũi tới. Triệu Hổ nhìn Yamamoto Eiji dáng vẻ một hồi đắc ý, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trước nhiều như vậy làm nền, chính là vì Triệu Hổ hôm nay cái phản ứng này. Yamamoto tiên sinh, vậy dẫu sao là võ đạo bảng Trần Cửu Dương cháu gái, chúng ta là không phải muốn hơi cố kỵ một tí. Triệu Hổ làm bộ như hết sức cẩn thận dáng vẻ, nói, vẫn là nói, chúng ta muốn hỏi một chút ngài nhà ý kiến. Dẫu sao, đây chính là võ đạo cao thủ trên bảng, nếu là người gia tộc không đồng ý làm thế nào? Ừ, cẩn thận một tí, đùa gì thế, có ta cần phải cố kỵ người sao? Yamamoto Eiji khinh thường nói, ngươi sợ cái dám mà, có ta ở đây, trong gia tộc không đồng ý. Còn có ta phụ thân đâu? Chính là một cái Trần Cửu Dương. Ta phụ thân một cái tay liền đem hắn đập chết. Không cần sợ. Yamamoto Eiji lời nói bên trong đều là khinh thường. Một chút cũng không có đem Trần Cửu Dương để ở trong lòng. Càng đừng xách Trần Phi Tuyết. Triệu Hổ nghe nói như vậy, liền nói, đó cũng là, chỉ cần ngài phụ thân không thành vấn đề, Trần Cửu Dương khẳng định không nói ở đây. Vậy kế tiếp làm gì? Đó còn cần phải nói. Đi kêu người tới. Mụ, nàng một cái cô bé có cái gì tốt phách lối. Cùng bản đại gia người Tây cũng gọi qua. Cầm nàng cho bắt đi. Yamamoto Eiji dứt khoát nói. Được, ta cùng ngài cùng đi. Triệu Hổ phụ họa nói. Một chút cũng không có chút do dự nào. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người mới vừa kết thúc, liền nghe phía bên ngoài cãi nhau, liền mặc vào quần áo ngủ, đi ra xem, hỏi một câu, không có sao, mới vừa rồi một người nam không giải thích được chạy tới đối với ta tái máy tay chân. Còn nói mình là cái gì gia tộc Yamamoto đại thiếu, để cho ta cùng hắn vui đùa một chút. Trần Phi Tuyết mới vừa chuẩn bị trở về phòng, liền nghe được Diệp Trần thanh âm, đơn giản giải thích một câu, nghe nói như vậy. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều có điểm mơ hồ, chừng mực hiểu, lời này nghe vào, làm sao cảm giác là lạ, người nọ ngươi biết sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi, không nhận biết à, ta căn bản liền không gặp qua, ta đang buồn bực đâu. Trần Phi Tuyết khoát tay nói, cái này, Diệp Trần cau mày, luôn cảm giác trong này tựa hồ có vấn đề gì, nếu không có chuyện gì, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lúc thời gian cũng không còn sớm, Lâm Nguyệt Giao an ủi nói, có thể chính là nhận lầm người, hay là uống say rượu, chớ để ở trong lòng. Ừ, ta biết, Trần Phi Tuyết gật đầu một cái, nhìn Lâm Nguyệt Giao, thần sắc một hồi cổ quái. Nguyệt Giao tỉ tỉ, người quần áo, làm sao, như thế nếp nhăn, gì đồ chơi, nếp nhăn. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái, nhất thời lớn buồn. không nhịn được trừng mắt một cái Diệp Trần. Đều là tên này, mới vừa rồi quá nóng lòng. Cầm mình quần áo cũng cho bắt nhíu. Thời điểm không còn sớm, mau nghỉ ngơi đi. Diệp Trần liền bận bịu nói một câu. Sau đó cùng Lâm Nguyệt Giao cùng nhau xoay người trở về nhà từ bên trong. Trần Phi Tuyết nhìn hai người thần sắc biến hóa, láng thoáng cảm thấy, tự hồ rõ ràng liền cái gì. Thẳng đến lúc rạng sáng, mơ mơ màng màng Trần Phi Tuyết bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập âm hưởng dậy. Tiếng đập cửa rất lớn, cơ hồ là hơn nửa người của khách sạn đều chấn động. Không ít người cũng nhô đầu ra muốn xem là thế nào. Đó là người gia tộc Yamamoto, không muốn đi ra, ngay tại trong phòng ngây ngô, không thể dính vào. Đây chính là gia tộc Yamamoto, ai đi ra ngoài dính vào, đó không phải là mình tìm không thoải mái sao? Ngày hôm nay phỏng đoán có người phải gặp tai ương, thật sự là xui xẻo à? Cũng không phải là, nhất định là Yamamoto AZ cái đó cậu ấm đại thiếu tới gây chuyện. Vẫn là trốn xa một chút đi. Không ít người vừa thấy đám người này, liền nhận ra đối phương thân phận, rối rít nói, cũng không có muốn nhúng tay quản ý. Dẫu sao, khu vực này cũng đều là gia tộc Yamamoto địa bàn. Ai chọc tới gia tộc Yamamoto mất hứng, vậy còn có thể có cuộc sống tốt sao? Chuyện không liên quan mình, treo thật cao, những lời này bỏ mặc để ở nơi đâu, đều là dùng thích hợp. Trần Phi Tuyết xoa tỉnh táo ánh mắt. Mở cửa, có thể một nhìn thấy bên ngoài số người, nhất thời bị sợ hết hồn, dựa vào, làm sao như thế nhiều người, làm sao, còn ngủ đây, Yamamoto Eiji nhìn đứng ở trước mặt mình Trần Phi Tuyết, một hồi cười nhạt, nói, người ai à, chúng ta quen biết sao, Trần Phi Tuyết mơ mơ màng màng, cũng không thấy rõ đứng trước mặt người là ai, liền thuận miệng hỏi liền một câu. Nhanh như vậy liền quên ta. Yamamoto Eiji lạnh lùng nói. 2 tiếng trước, người hung hãn đạp ta một cước. Đánh ta một cái tát. Làm sao, cái này thì quên mất. Đây là, Trần Phi Tuyết dụi mắt một cái. Nhìn trước mặt cái này nam tử. Lập tức liền nghĩ tới. Người tên lưu manh này. Hiện tại tới làm gì? Cho dù là Trần Phi Tuyết óc phản ứng như thế nào đi nữa chậm chạp. Lúc này cũng có điểm không ổn dự cảm. Tên này mang như thế nhiều tiểu đệ tới đây, chẳng lẽ là sẽ đối mình bất lợi? Làm gì? Yamamoto Eiji ở đối phương trong mắt thấy vẻ khẩn trương, nhất thời liền đắc ý. Mấy tiếng trước ngươi không phải rất phách lối, rất trâu sao? Yamamoto Eiji thản nhiên nói. Hiện tại ta có nhiều đàn em như vậy, ta xem ngươi làm sao còn phách lối đứng lên. Trần Phi Tuyết đúng không? Yamamoto tiên sinh ở chỗ này. Ta khuyên ngươi một câu. Sớm một chút ngoan ngoãn phục vụ một tí. Nếu không, không ngươi trái cây ngon ăn. Triệu Hổ ở một bên. Mang chó săn bảng hiệu sắc mặt. Hung tợn uy hiếp nói. Là ngươi. Trần Phi Tuyết nhìn Triệu Hổ. Lập tức nhận ra. Đây không phải là trước ở đường núi bán hàng rong chỗ có tranh chấp người sao? Hắn lại cũng ở đây. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là hắn cố ý chỉnh tới? Biết ta cũng không dùng. Hôm nay hết thảy đều là Yamamoto tiên sinh định đoạt. Người tốt nhất thức thời một chút. Nếu không, người là phải ngã xui xẻo. Triệu Hổ lạnh lùng nói. Được a, các ngươi hợp sức khi dễ người. Tin không tin ta kêu ra ra ta tới. Đến lúc đó, các ngươi đều phải xong đời. Trần Phi Tuyết dưới tình thế cấp bách, chỉ có đem ra ra mình mang ra. Dẫu sao, võ đạo bảng cao thủ, vẫn là có như vậy một chút lực uy hiếp. Nhưng nàng ngày hôm nay còn đánh giá thấp Yamamoto Eiji quyết tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.